Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4310 Tiên Phủ, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sợ liên lụy, cái này có gì phải sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng tiếp tục nói. Hơn nữa ta nhưng không có phi diệp những người kia ánh mắt nông cạn như vậy, theo ta được biết cấm kỵ chi thể, mỗi cái đều là nghịch thiên tồn tại, có được vô cùng lớn khí vận, luôn có thể gặp giữ hóa lành, hơn nữa gặp được nghịch thiên tạo hóa, coi như người bên cạnh, đều sẽ đi theo được lợi. Hợp tác với ngươi, mặc dù sẽ gặp nguy hiểm, nhưng là kèm theo càng lớn kỳ ngộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi rất có thấy xa, nhưng là ta vì cái gì muốn hợp tác với ngươi? Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, ngươi thực lực còn không phải đặc biệt mạnh, cần người giúp đỡ. Ta bây giờ chiến lực ở trên ngươi, có thể cho ngươi trợ giúp, hai chúng ta hợp tác, có thể bổ sung, lẫn nhau được lợi. Diệp Lăng nói, biểu lộ ra phi thường tự tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh con mắt hơi nheo lại, cái này Diệp Lăng thực lực tuyệt đối kinh người, điểm này, Lục Minh sẽ không đi hoài nghi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được người này tu vi ở thần đế lục trọng, nhưng là chiến lực là không thể lấy tu vi đi cân nhắc bởi vì người này là Diệt Thiên Quân bên kia cao cấp nhất thiên kiêu. Cái gì phi diệp ở trước mặt hắn, không đáng giá nhắc tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này chiến lực tuyệt đối ở phía xa Lục Minh phía trên. Hiện tại bọn hắn hợp tác đối Lục Minh, đích xác hữu ích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, ta đáp ứng hợp tác. Lục Minh suy tư một hồi, gật đầu đồng ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Lăng là Diệt Thiên Quân bên này thiên kiêu, bọn họ cùng thuộc một phe cánh, hẳn là sẽ không gây bất lợi cho hắn. Chính như Diệp Lăng nói, bọn họ hợp tác là cả hai cùng có lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, quá tốt rồi. Diệp Lăng cười to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ ta vừa rồi rời đi phi diệp đám người bắt đầu, ngươi liền theo ta rồi à, nói như vậy, ngươi đã sớm ở cái kia phụ cận. Lục Minh lại hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này đã sớm tới, vì sao không xuất thủ cứu phi diệp đám người? Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, khi đó ta cũng là vừa đuổi tới, chạy đến thời điểm thiên cung đã bị các ngươi giết bị bại, căn bản không cần ta xuất thủ, ta tự nhiên là không có xuất thủ, mà là núp trong bóng tối quan sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Lăng giải thích nói, Lục Minh gật gật đầu, nếu như người này đã sớm tới, nhưng vẫn không có xuất thủ, Lục Minh liền muốn hoài nghi người này nhân phẩm của. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục huynh, nhìn ngươi lần này đi phương hướng, là muốn tiến về Độ Ách Chi Hải, sau đó lại tiến vào khu vực Hạch Tâm A, Diệp Lăng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, Lục Minh gật gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com, ngươi nhưng có Độ Ách Phi Chu, Diệp Lăng hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có, Lục Minh lắc đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có Độ Ách Phi Chu làm sao sống Độ Ách Chi Hải. Diệp Lăng trừng mắt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia thử thời vận, Lục Minh lúng túng cười một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tìm vận may, Diệp Lăng tròng mắt trừng lớn hơn, giống như là nhìn cái gì ngạc nhiên sự tình một dạng nhìn xem Lục Minh, hơn nửa ngày, biệt xuất một câu. Quả nhiên là cấm kỵ chi thể phong cách hành xử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, người có Độ Ách Phi Chu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm mặc nửa ngày, Lục Minh hỏi, không có, bất quá ta hiểu rõ một cái địa phương có, đang nghĩ cùng đi với ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Lăng nói, địa phương nào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hứng thú, một tòa tiên phủ, sắp xuất thế, hiện tại có rất nhiều người chạy tới, một dạng tiên phủ xuất thế, bên trong bình thường đều sẽ có Độ Ách Phi Chu linh kiện, người ta liên thủ chưa hẳn không thể có thu hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Lăng nói, tiên phủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt sáng lên, một sợi tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ở trong Thái Thượng Tiên Thành, trừ bỏ đan tràng, còn có một số tiên phủ tiên cung, so đan tràng cao cấp hơn, cũng càng thưa thớt cực ít xuất thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là tiên phủ tiên cung bên trong, sẽ có càng đại cơ duyên. Tiên phủ tiên cung bên trong, không chỉ có ẩn chứa đan lô, còn có mặt khác một chút bảo vật tỉ như độ ách phi chu linh kiện, liền là một cái trong số đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên phủ xuất thế, sợ rằng sẽ dẫn tới rất nhiều cao thủ a, bằng hai người chúng ta lực lượng, có thể từ thiên cung những cao thủ kia trong tay chiếm lấy độ ách phi chu linh kiện. Lục Minh nói nhỏ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm, theo ta được biết thiên cung mạnh nhất một nhóm người, không ít người đã tiến vào khu vực hạch tâm, còn không có tiến vào khu vực nồng cốt, bình thường sẽ không quá mạnh, chúng ta cẩn thận một chút, chưa hẳn không thể ứng phó. Diệp Lăng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy liền làm, Lục Minh làm ra quyết định, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tòa tiên phủ kia, bây giờ bị trận pháp bao phủ tạm thời vẫn chưa có người nào đi vào, chúng ta đi. Diệp Lăng nói, lập tức dẫn đường, hướng về một cái phương hướng đi, Lục Minh theo sát phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường đi cũng không gặp được thiên cung người. Sau mấy tiếng, bọn họ đi tới một mảnh trong sa mạc dựa theo Diệp Lăng lời giải thích tiên phủ địa điểm, liền trong sa mạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là, lại đi về phía trước một hồi, Lục Minh chừng mắt nhìn về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại phía trước có sáng chói hào quang, chiếu sáng thiên vũ. Cách nhau rất xa, liền có thể nhìn thấy, một tòa to lớn vô cùng tiên phủ trong sa mạc như ẩn như hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến, gocchuyenaudio.com, hai người tinh thần chấn động tiếp tục tiến lên, tòa tiên phủ kia toàn cảnh hiện lên ở hai người trước mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên phủ một tòa pháo đài to lớn đồng dạng, đứng sừng sững trong sa mạc chính diện đại môn phương hướng, hướng về phía Lục Minh bọn họ bên này. Ở tiên phủ bên ngoài, vây quanh rất nhiều người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liếc nhìn lại tối thiểu có hơn 1000 người, thật nhiều cao thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh liếc mắt quét tới, liền thấy không ít thiên nhân tộc có tráng niên, cũng trẻ tuổi có. Đương nhiên, càng nhiều, là chủng tộc khác cũng có tráng niên cùng trẻ tuổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó, có mấy người trẻ tuổi, đưa tới Lục Minh chú ý, vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giật mình, vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên tổng cộng chỉ có 100 vị thiên kiêu, danh chấn hồng hoang vũ trụ, danh khí so rất nhiều thần chủ đều cao, phía trên đều có bọn họ tài liệu và chân dung, Lục Minh đã từng nghiên cứu qua cho nên vừa nhìn thấy, đều có thể nhận ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, đám người thì có mấy cái vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên tuyệt thế thiên kiêu. Những người này khí chất xuất chúng, đứng ở trong đám người, như hạc giữa bầy gà đồng dạng, cho dù là thiên nhân tộc đều khó mà che giấu hào quang của bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, đều là vũ trụ thiên kiêu bảng tương đối dựa vào sau tồn tại, có ý tứ. Lục Minh nói nhỏ, ánh mắt lộ ra một tia chiến ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giả bá đặc chỉ là đang vũ trụ thiên kiêu bảng, xếp hạng 98, xem như vũ trụ thiên kiêu bảng người giữ cửa. Mấy cái này thiên kiêu xếp hạng, đều đang giả bá đặc phía trên, không biết mạnh bao nhiêu, Lục Minh rất ngạc nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong này, có người hay không có thể nhận ra ngươi? Diệp Lăng hỏi Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khó mà nói, Lục Minh nói, trong lòng cũng có chút đoán không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn ở thiên cung đợi thời gian không ngắn, những cái kia gặp qua hắn, nhìn thấy hắn nhất định có thể từ sinh mệnh bản nguyên khí tức nhận ra hắn. Nơi này nhiều người như vậy, hắn cũng đoán không được có không có người thấy hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác Lục Minh đã từng xuyên qua thiên binh chiến giáp bị thiên cung cường giả thu hồi, thiên binh chiến giáp bên trên cũng lây dính Lục Minh khí tức, nếu là có người nhớ kỹ thiên binh chiến giáp bên trên khí tức cũng có thể nhận ra hắn. Cho nên, thiên cung bên kia, rốt cuộc có bao nhiêu người có thể thông qua sinh mệnh bản nguyên khí tức nhận ra Lục Minh mình cũng đoán không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. chỉ có thể thử vận khí một chút. Ta không phải nguyên thủy thần linh đời sau, cũng không có tu luyện nguyên thủy thần thể, khí tức cùng vũ trụ các tộc không có khác nhau, những người này không nhận ra ta là Diệt Thiên Quân người, đi, chúng ta đi qua, nếu như ngươi bị nhận ra, chúng ta trước hết lui. Diệp Lăng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó hai người dậm chân hướng về phía trước, hướng về tiên phủ đi. Giao diện cho điện thoại, cocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.